Sát thần Chí Tôn, chương 2164, C2164, phát hiện mình là tài chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, bổn thiếu chủ biết rõ bảo vật trong tay các ngươi. Đối với các ngươi mà nói ý vị như thế nào? Những vật này, bổn thiếu chủ đều không cần dùng đến. Với ta mà nói, những bảo vật này ý nghĩa không lớn. Nhưng mà đối với các ngươi mà nói, có lẽ chính là tiền đồ cùng vận mệnh của các ngươi. Giang Trần biết lạnh biết ấm, làm cho trong lòng những tán tu kia tuôn ra một hồi tình cảm ấm áp. Người trong giang hồ phiêu bạc, tán tu trôi qua đều là thời gian thè lưỡi ra liếm huyết trên lưỡi đao. Hoàn cảnh sinh tồn của bọn hắn, cùng đệ tử của đại tông môn, thế lực lớn là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thập phần ác liệt, một kiện bảo vật tuyệt đối có thể cải biến vận mệnh của bọn họ. Như vậy đi, những bảo vật này, ta sẽ theo như trong nội tâm của ta định giá, cho các ngươi một phần báo giá. Phần báo giá này, bổn thiếu chủ chắc chắn công chính. Về phần các ngươi bán hay không, bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Ta chỉ có thể bảo chứng, tuyệt đối không ép giá, không bóc lột các ngươi, thậm chí còn sẽ cho ra giá cao nhất định. Giang Trần nói xong, cầm lấy danh sách kia, tinh tế nghiên cứu. Qua một lát, lúc này Giang Trần mới ra giá cho những bảo vật bị loại bỏ kia. Chư vị, cái này là báo giá của ta. Các ngươi truyền đọc thoáng một phát, không cần có kẻ mặc cả. Tất cả báo giá, ta đều có lên cao nhất định. Giang Trần ngữ khí chân thành. Bất quá, giao dịch này, tạm thời vẫn không thể hoàn thành. Phải qua một thời gian ngắn mới có thể mua bán. Lúc này, Vân Trung Minh Hoàng lại đi tới. Thiếu chủ, mượn một bước nói chuyện. Giang Trần thấy Vân Trung Minh Hoàng như vậy, liền đi theo tới. Vân Trung, có chuyện gì sao? Thiếu chủ, ngài bây giờ là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ. Phủ kho, tài phú của Khổng Tước Thánh Sơn, ngài có quyền chi phối. Bệ hạ đã phong ngươi làm thiếu chủ, tuyệt đối không ngại ngươi vận dụng tài nguyên của Khổng Tước Thánh Sơn. Vân Trung Minh Hoàng hiển nhiên cũng nhìn ra, Giang Trần không có quá nhiều linh thạch. Từ khi Giang Trần thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ một mực cống hiến, thật đúng là chưa từng từ Khổng Tước Thánh Sơn cầm ra nửa phần chỗ tốt. Nghe Vân Trung Minh Hoàng nói như vậy, Giang Trần ngược lại là sững sờ. Hắn còn thực không có suy nghĩ qua chuyện này. Trang gì mà hay hay thế, tê dùm chuyện, VN. Phủ kho của Khổng Tước Thánh Sơn. Thiếu chủ, ngài đừng lo lắng, hiện tại tứ đại hoàng giả chúng ta nhận ngài là thiếu chủ. Khổng Tước Thánh Sơn từ trên xuống dưới, cũng đều ủng hộ ngài. Tài phú ở trong phủ kho kia, ngài có thể tự do chi phối. Tứ đại hoàng giả chúng ta, lúc trước là tùy tùng của bệ hạ, sau này là tùy tùng của ngài. Ngài đừng quên, sau này ngài là Khổng Tước Thánh Sơn chi chủ. Ngài muốn dùng như thế nào, đều không cần chúng ta đồng ý. Vân Trung Minh Hoàng đã cho thấy tư thái rất rõ ràng. Trần thiếu chủ là Khổng Tước Thánh Sơn chi chủ. Tài phú của Khổng Tước Thánh Sơn, tự nhiên do hắn làm chủ. Vân Trung, phủ kho của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, đến cùng có bao nhiêu? Giang Trần còn thật không có nửa điểm khái niệm. Vân Trung Minh Hoàng nói, Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta quản lý vô số thế lực, sản nghiệp vô số, tiền lời không ít, hàng năm các lộ chư hầu của Lưu Ly Vương thành trích phần trăm, còn có thuế má, thập phần phong phú, huống chi, Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch chúng ta, là đệ nhất thế lực của Lưu Ly Vương thành, tài phú tự nhiên là phi thường kinh người, đến cùng có bao nhiêu? Giang Trần nhịn không được hỏi. Linh thạch dự trữ, khoảng mấy chục tỷ, còn có các loại tài nguyên, các loại bảo vật, các loại tài phú khác. Cộng lại, tổng cộng giá trị, có lẽ viễn siêu 100 tỷ. Cái gì? Giang Trần giật mình rồi. Thiếu chủ, Lưu Ly Vương Thành dù sao cũng là thế lực số 1 số 2 của Thượng Bát Vực. Từ thượng cổ truyền thừa đến nay, cái này cũng không coi vào đâu. Nếu không phải Khổng Tước Đại Đế không thích vơ vét của cải, con số này, chỉ sợ còn phải trở mình mấy lần. Những cái này, đều là tiền lời bình thường của Khổng Tước Thánh Sơn mà thôi. Vân Trung Minh Hoàng nói, làm cho Giang Trần giật mình không thôi. Hắn biết rõ tài phú của thế lực lớn, đại tông môn hết sức kinh người. Thế nhưng mà, chỉ trong phủ kho, thì có nhiều tài phú như thế, lại để cho Giang Trần có chút khiếp sợ. Đây chỉ là phủ kho. Phủ kho là cái gì? Là công khoản, cái này không kể cả tài phú tư nhân của mọi người. Cường giả như Khổng Tước Đại Đế, tài phú tư nhân, nhất định là hết sức kinh người. So sánh với nhau, Giang Trần phát hiện, loại đại đế tán tu như Vô Song Đại Đế. Quả thực là ăn mày a. Giang Trần đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vỗ đùi, Tu La Đại Đế kia, nghe nói rất biết vơ vét của cải. Tài phú của hắn, chẳng lẽ không phải kinh người sao? Hừ, tài phú của Tu La Nhất Mạch, nhất định là phi thường khoa trương. Thuộc hạ hoài nghi, tài phú của Tu La Đại Đế Nhất Mạch, khẳng định vượt qua Khổng Tước Đại Đế Nhất Mạch chúng ta. Tu La Đại Đế kia quá biết vơ vét của cải. Chỉ tiếc sau khi hắn đi, đã mang tất cả tài phú đi. Kết quả là, lại tiện nghi nhà khác. Vân Trung Minh Hoàng nói, làm cho Giang Trần phiền muộn không thôi. Trời đánh đan hỏa thành, lại để cho bọn hắn buôn bán lời đại tiện nghi. Giang Trần không cần nghĩ, cũng biết rõ bút tài phú cực lớn kia, nhất định đã rơi vào trong tay đan hỏa thành. Bởi vì Tu La Đại Đế bị giết, trên người hắn thứ đáng giá gì cũng không có. Ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không có mang một cái. Không được, đây là tài phú của Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho đan hỏa thành nuốt vào. Giang Trần tức không chỗ đánh. Nếu như tài phú của Tu La Đại Đế Nhất Mạch còn khoa trương hơn Khổng Tước Đại Đế, đan hỏa thành tuyệt đối là phát một số tiền của phi nghĩa a. Đi, tìm Thương Hải Đại Đế. Bảo hắn trước không cần đi. Quay đầu lại ta muốn gặp hắn. Giang Trần phân phó xuống dưới. Vâng. Vân Trung Minh Hoàng đáp ứng. Ân. Vân Trung, người thuận tiện đi phủ kho lấy 3 tỷ linh thạch đến. Bổn thiếu chủ cần dùng. Giang Trần lại phân phó nói. Tuân mệnh. Giang Trần trở lại trước mặt những tán tu kia. Chư vị, các ngươi thương lượng như thế nào? Những tán tu kia nhao nhao kêu lên. Trần thiếu chủ, chúng ta thương lượng tốt rồi. Ngài báo giá rất công đạo. So với thế lực khác hào phóng hơn rất nhiều. Chúng ta quyết định, cùng Trần thiếu chủ giao dịch. Giá cả của Giang Trần tự nhiên công đạo. Hắn muốn chỉ là danh tiếng. Đợi vài ngày không có vấn đề gì. Cái giá tiền này, dù chờ 10 năm 8 năm, chúng ta cũng nguyện ý chờ. Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý chờ. Những tán tu kia nhao nhao kêu lên. Chư vị, tài chính ta đã triệu tập đủ. Không cần để các ngươi đợi lâu. Ngược lại là có một việc. Muốn nhờ mọi người. Hôm nay bổn thiếu chủ cần thu mua một ít kim quan vân hạc. Tán tu giới các ngươi. Nếu nghe nói ở đâu có tin tức của kim quan vân hạc. Hoặc là biết rõ nhà ai có kim quan vân hạc. Có thể tới bẩm báo thoáng một phát. Bổn thiếu chủ nguyện ý ra giá cao thu mua. Cách chương.